Trọng sinh chi lãng tử quay đầu. Chương 228. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu lông mày của Lock nhăn lại. Lồng ngực phập phồng kịch liệt. Thoáng tỉnh táo một lát. Hắn liền nhẫn nại tính tình nói. Tôi cũng không biết thì ra hoàng đảng có cơ giáp lợi hại như vậy. Vinh quang 3000X quả thực vượt qua tưởng tượng của tôi. Đâu chỉ là chiếc phi thuyền kia. Rớt đột nhiên vỗ mặt bàn. Lực đạo to lớn làm cho ấm chén trên đó rung lên. Minh Vương Hào là như thế nào? Trong tình báo của ông không phải đã nói lực công kích của nó chỉ có 9. Sao? Tại sao nó lại có thể đánh bại Thanh Kiêu Vương cấp 5? Còn có, những thứ mà người hầu của Randall sử dụng là cái gì? Một khẩu súng ngắn chỉ nhỏ bằng bàn tay vậy mà có thể hủy diệt mấy cỗ cơ giáp của tôi. Lông mày của Lock càng nhăn chặt. Vinh quang 3000X hắn biết rõ. Minh Vương Hào hắn cũng biết. Nhưng súng ngắn lại là như thế nào? Hắn căn bản chưa nghe nói qua. Hoàng đảng đến cùng còn giấu bao nhiêu sức chiến đấu mà hắn không thể lường trước được. Không biết, rớt cười lạnh một tiếng. Khoát khoát tay, hình chiếu ghi lại hình ảnh chiến tranh đằng sau hắn được mở ra. Hình ảnh chấn động vô cùng lợi hại. Có lẽ tới từ camera có sẵn trên người cơ giáp. Hai người xuất hiện trên màn ảnh Lock đều biết. Một người là chiến sĩ cơ giáp Trần Khiết. Một người là quân sư chính trị Trương Lợi. Hai người bị Thanh Kiêu Hào vây quanh vốn đã cùng đường mặt lộ. Thế mà trong một giây cuối cùng, bọn họ vậy mà lại chuyển thành cơ giáp loại nhẹ. Trong tay bỗng nhiên có thêm một cái gì. Màn hình được rớt phóng đại. Lock có thể tinh tường trông thấy khẩu súng lục cỡ nhỏ bằng bàn tay kia. Căn bản không có bất luận chỗ đặc biệt gì. Sau vài giây dừng lại ngắn ngủi, hình ảnh lại tiếp tục một lần nữa. Sau khi bị trúng đạn, 6 cỗ cơ giáp trong khoảng thời gian ngắn đều không biểu hiện ra chỗ gì khác thường. Trái tim bị bóp chặt thoáng giãn ra. Mặc dù Hoàng đảng không có thêm một chế tạo sư cấp quốc gia không biết đến từ chỗ nào, thế nhưng cũng không thể sản xuất số lượng lớn trong một khoảng thời gian ngắn như thế. Hơn nữa còn có thể cam đoan chất lượng của mỗi một sản phẩm. Trong mắt của hắn, có thể không nói tiếng nào lấy ra cấp cơ giáp cấp S cùng với cơ giáp hình người Minh Vương Hào đã là rất giỏi rồi. Hắn cứng đờ giật nhẹ khóe miệng. Nói, tôi thấy ông là trông gà hóa quốc đi. Chẳng qua chỉ là một khẩu súng lục cỡ nhỏ. Bên trong hình chiếu đột nhiên vang lên tiếng nổ ầm ầm. Câu nói kế tiếp bị hắn nghẹn vào trong bụng. Hắn không thể tin nhìn hình ảnh vẫn dừng lại ở chỗ cũ. Ngay sau đó lại trông thấy 5 cỗ cơ giáp hình người lần lượt tự bạo. Khiếp sợ, ngoại trừ khiếp sợ chính là khiếp sợ. Lock trừng to mắt, hắn ý đồ đem việc tự bạo như thế đổ cho trục trặc máy móc. Nhưng mà loại thuyết pháp này căn bản không hợp lý. Trong lòng của hắn rất rõ ràng. Nói đi, rớt cực lực nhẫn nại cơn giận. Tình huống liên tiếp vượt qua dự tính của ông. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Có phải ông cố ý gạt tôi hay không? Ánh mắt của Lock vẫn dừng lại trong hình ảnh ánh lửa đầy trời trong màn hình. Bàn tay trong ống tay áo chậm rãi buộc chặt. Hắn khó khăn nuốt nước miếng một cái. Nói, có lẽ, tôi nói là có lẽ. Hoàng đảng có thêm một chế tạo sư cấp quốc gia. Sau khi rớt trầm mặc nửa ngày, sắc mặt âm tình bất định. Ông là đang nói đùa với tôi sao? Tôi cũng mới biết ngày hôm nay. Cơ giáp hình người cấp 6 Minh Vương Hào. Cơ giáp cấp S Vinh Quang 3000X cùng với khẩu súng ngắn kia. Có lẽ đều là tác phẩm của hắn. Rớt cắn răng nghiến lợi nói. Có lẽ, chuyện quan trọng như vậy vậy mà ông không có một câu trả lời chính xác. Hoàng đảng đã thừa nhận. Bọn họ quả thật có một vị chế tạo sư cấp quốc gia. Ai? Lock lắc đầu, chán nản ngồi trên ghế dựa, hai tay đè lại huyệt thái dương. Không biết, rớt từng bước ép sát, thanh âm nói chuyện cũng càng ngày càng chua ngoa sắc bén. Không biết, đối thủ bỗng nhiên có thêm một chế tạo cư cấp quốc gia vậy mà ông lại không biết. Lock rốt cục nhịn không nổi, cơn giận bị đè nén đến cực hạn rốt cục bùng nổ. Tôi cũng rất muốn biết thân phận của người kia. Nhưng là bị bọn họ dùng. Điều lệ quản lý chế tạo sư. cự tuyệt thì tôi có thể làm gì? Ông nói tôi có thể làm sao? Rớt bị bộ dáng không khống chế được của hắn làm cho sững sờ. Rất nhanh lại kịp phản ứng. Hắn lập tức thu hồi toàn bộ nét mặt, dựa vào trên ghế ra, hai chân bắt chéo, lạnh giọng nói, Lock, cũng đừng quên tôi chính là người hợp tác của ông. Hiệp nghị của chúng ta đã nói rõ. Trong việc phá vỡ hoàng đảng này, ông xuất tiền tôi xuất lực. Nếu như ông ngay cả năng lực đào móc đối phương cũng không có thì tôi cảm thấy cần phải kết thúc hợp tác. Bởi vì những thứ mà ông đồng ý rất có thể sẽ hóa thành bọt nước. Nói xong, hắn không chút lưu tình ngắt video. Lock chán trường dựa ở trên ghế. Mệt mỏi và bực bội kéo tóc. Sau khi Hắc Vương Tinh đánh lén 10 phút, bên trên quang não đột nhiên xuất hiện một chủ đề. Hắc Vương Tinh tập kích. Cơ giáp cấp S Vinh Quang 3000X trổ hết tài năng. Chủ đề vừa phát ra. Lập tức trong mấy phút ngắn ngủi thu được hơn vạn bình luận cùng gần nghìn vạn lượt chia sẻ. Vinh Quang 3000 còn có thể có cấp S. Lầu trên cảm thấy chế tạo sư cấp quốc gia ăn no rừng mỡ không có việc gì làm hả? Còn có thể chém gió hơn được không? Cơ giáp cấp S Vinh Quang 3000. Tôi thật muốn ha ha mấy câu. Lâu chủ ông đi tìm một cỗ cơ giáp cấp S Vinh Quang 3000 đến đi. Chỉ cần ông tìm được, tôi sẽ quỳ lại ông. Lời nói dối không có một chút thực tế nào như thế này. Cả vạch trần bổn tiểu thư đều cảm thấy không cần. Bài đăng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã leo lên top. Sau khi lượt bình luận bộc phá 10 vạn, lâu chủ bị mắng xối xả lại ném ra tin tức thứ hai. Các người nhìn là biết tôi có nói phét hay không. Đưa lên phần quà video dài 2 phút đồng hồ. Mời các vị miệng lưỡi lưu tình. Sau đó là một đoạn video cực nét. Mọi người hùng hùng hổ hổ mở ra xem. Trời ạ, cái này. Cái này. Cái thứ có thể bay tới bay lui giữa một đám thanh kiêu mà không gặp một chút trở ngại nào này chính là Vinh Quang 3000. Ngoại hình quả thực giống hệt như vậy. Nhưng là phong cách rõ ràng không đúng rồi. Vì sao? Từ khi Vinh Quang 3000 được sản xuất đến nay, không phải cứ mỗi lần đụng tới thanh kiêu hào đều bị đánh thành rác rưởi sao? Tại sao lại có thể khốc huyễn đến như thế? Người vây xem sau khi trầm mặc gần nửa phút đồng hồ, lại bắt đầu thay nhau oanh tạc. Không thể không nói hiệu ứng của lâu chủ vô cùng hoàn mỹ. Ngay cả tôi học thiết kế hiệu ứng chuyên nghiệp đều không nhìn ra cái gì. Nhưng mà đậu xanh rau má làm người có thể càng thêm tùy hứng sao? Chế tác loại vật này thuần túy là lãng phí lạp hỗ tệ a hát thân. Lần này phản ứng của lâu chủ lại vô cùng lưu loát. Rất nhanh nhìn thấy hắn viết. Biết rõ câu nói không có lửa thì làm sao có khói không? Có động mới có gió. Các người đã cảm thấy tin tức của tôi không thể tin. Vậy thì chờ lấy lời giải thích chính thức đi. Tôi có thể lộ ra thêm một chút. Cơ giáp mà các người nhìn thấy trong video chính là Vinh Quang 3000X. Là tác phẩm của vị chế tạo sư cấp quốc gia thứ tư của Lạp Hỗ Tinh Cầu. Được rồi, bát quái đến đây thôi. Tôi ao, 88, đám người vây xem, bọn họ nhìn thấy cái gì? Chế tạo sư cấp quốc gia. Chế tạo sư cấp quốc gia. Chế tạo sư cấp quốc gia. Chế tạo sư cấp quốc gia thứ tư của Lạp Hỗ Tinh Cầu có ý nghĩa như thế nào? Đây chính là tồn tại điên cuồng, đủ để tàn sát tất cả, mà ngay cả thành viên hoàng thất tôn quý đều phải nhường 3 phần. Một vị chế tạo sư cấp quốc gia có tác dụng hết sức quan trọng đối với việc tăng lên thực lực chỉnh thể của quốc gia. Cho tới bây giờ, mọi người đều biết đến vị chế tạo sư cấp quốc gia Alpha Badon trong quân giới. Chế tạo sư cấp quốc gia Omega Diệp Vĩ trong giới giáo dục, cùng với chế tạo sư Beta Nữ Ngô Ích ẩn giấu trong thành phố. Cũng chỉ có 3 vị này. Hiện tại bỗng nhiên xuất hiện lời đồn về vị chế tạo sư cấp quốc gia thứ tư. Sao mà mọi người lại không kích thích cho được? Lâu chủ không nên quá tùy hứng. Tranh thủ thời gian đến giải thích rõ ràng. Lão tử muốn biết tiền căn hậu quả, biết rõ chân tướng a hát. Lâu chủ lăn ra đây. Có cần tàn ác như thế không? Vừa mới ném quả bom vào trong đám người ngay sau đó lại mai danh ẩn tích. Làm người không thể không chịu trách nhiệm như thế. Trái tim nhỏ bé của ta không thể chịu nổi. Cầu chân tướng. Gần 2 phút, chủ đề lại đạt đến độ cao mới. Nó không đơn thuần là ầm ĩ bên trong bài đăng mà còn nhảy đến bảng tin tức số 1 trên Lạp Hỗ Tinh Cầu. Cũng thành công hấp dẫn ánh mắt của toàn bộ giới truyền thông. Tin đồn liên quan đến vị chế tạo sư cấp quốc gia thứ tư như là phóng xạ. Từ Hoàng Thành lan tràn đến toàn bộ Lạp Hỗ Tinh Cầu. Không đến nửa giờ, tất cả mọi người trên Lạp Hỗ Tinh Cầu đều biết đến tin tức nặng ký chấn động lòng người này. Trong sự chờ mong của mọi người, nhân viên phát ngôn chính thức của Lạp Hỗ Tinh Cầu ra quyết định họp báo. Hết chương 218, cách chương.